Đại đạo độc hành, chương 737-2, thiên biến vạn hóa giai thiên cơ, 2, góc truyện audio.com, lúc này Tố Hoa Thiện Vân, Thiên Đô mấy người, đi tới trước người Lạc Ly. Một hồi huyết chiến, mọi người xem qua toàn bộ mỏi mệt nhưng mà không có một người tử vong, chính là Đại Hưng trong bất hạnh. Thiên Đô nói, sư đệ chúng ta làm sao bây giờ? Lạc Ly nói, ta muốn lưu lại chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Tố Hoa Chân Quân nói. Nhưng mà Bạch Khởi nói qua, một khắc cuối cùng không nhất định có thể bỏ chạy. Lạc Ly nói, thử một lần, không thử làm sao biết, ta muốn lưu lại, Thiện Vân Chân Quân nói. Chúng ta đã hết sức hiện tại tinh bì lực tẫn, Lạc Ly chúng ta đi. Lạc Ly gật gật đầu nói, sư bá, đi tốt, Thiện Vân Chân Quân đánh vỡ quang giáp chính mình, nhất thời hóa thành một đạo hào quang, rời khỏi nơi này. Thiên Đô nói, ta cũng đi, không nghĩ tới chúng sinh lâm của ta thế mà có tệ đoan lớn như vậy, ở đây hầu như bó tay vô sách, xem ra sau khi trở về ta phải tìm kiếm phương pháp đối ứng, bằng không một mình ta có thể phá diệt tàn hồn này. Lạc Ly ha ha cười nói, sư huynh, đi thôi. Nhất thời Thiên Đô cũng rời khỏi, nhưng mà Khôn Trượng Tĩnh Hiên hai vị chân quân lại lưu lại. Lạc Ly sừng sốt nhìn về phía hai người bọn họ, Khôn Trượng chân quân tu luyện bế khẩu thiện, 700 năm không nói gì, một câu cũng sẽ không nói, Tĩnh Hiên chân quân giải thích. Thiên hạ nào có nơi tu luyện tốt như vậy, có thể cho chúng ta trước tiên cảm nhận được lực lượng phản hư, có thể ngộ không thể cầu tuy nguy hiểm, nhưng mà cơ hội khó được chúng ta sẽ không dễ dàng rời khỏi. Nhìn qua những người còn lại, có ôm ý tưởng như thế, có muốn cứu vớt nhân tộc, có chính là muốn chiến, có lòng dạ khó lường, nhưng mà bọn họ vẫn ở lại. Nhất thời 172 người, chỉ còn lại 66 người, còn lại mọi người toàn bộ bỏ chạy. Phía trên đại điện Thất Trúc cùng Trọng Lâu chiến đấu rốt cuộc chấm dứt, Thất Trúc rốt cuộc đánh vỡ Trọng Lâu trùng trùng khôi phục đem hắn đánh ngã, rốt cuộc không thể bỏ lên. Thất Trúc mệt nhọc giơ lên tay phải, nhưng mà không người ủng hộ. Bởi vì tu sĩ biến mất này, bắt đầu nhất nhất xuất hiện ở trong núi Xích Phong, mọi người ánh mắt đều ở trên kia. Chỗ vốn là linh điện cốc đại địa hãm sâu, hóa thành một cái hố sâu không đáy, ở nơi đó bay ra trăm đạo bóng người, chính là các tu sĩ trở về. Vô số tu sĩ vây quanh bọn họ, hỏi đến cùng đã xảy ra cái gì, đồng môn tu sĩ không có trở về thì hỏi, đồng môn của mình đi về đâu? Thất Trúc lắc đầu, hắn đưa tay kéo Trọng Lâu, hai người một thân vết thương, nhưng mà rốt cuộc quyết ra thắng bại. 13 nguyên anh tài phán đã sớm đi đâu không biết, nhưng mà hư vô phiếu miểu tông phản hư chân nhất vô định tiên sinh, vẫn xen bọn họ chiến đấu, đem chức trách tài phán của mình thực hiện hoàn mỹ. Hắn đi tới trước người Thất Trúc nói, Thất Trúc ta hiện tại chính là tuyên bố, ngươi là Sở Nam đệ nhất kim đan chân nhân, thẳng đến ngươi tấn thăng cảnh giới nguyên anh, hoặc là 100 năm sau, có người đánh bại ngươi, thay thế được vị trí của ngươi. Thất Trúc hành lễ nói. Đa tạ tiền bối, bên cạnh Trọng Lâu vỗ tay chúc mừng Thất Trúc trừ bỏ Trọng Lâu, còn có Ly Long chân quân, cũng ở một bên vỗ tay, đến tận đây Hỗn Nguyên Tông vinh dự không có vứt bỏ, Sở Nam đệ nhất kim đan chân nhân, vẫn thuộc về Hỗn Nguyên Tông. Đây là vinh dự tông môn, chính là vô số tiên hiền, trả giá tất cả, mới có hôm nay. Vô Định tiên sinh còn nói thêm, xét thấy tình, góc truyện audio.com, huống hiện tại đặc thù, Sở Nam anh hùng đại hội thưởng, ngày sau ban phát. Hiện tại ta tuyên bố, Sở Nam Anh Hùng Đại Hội chính thức viên mãn chấm dứt. Cứ như vậy anh hùng hội đến đây chấm dứt, dưới đại địa mọi người chưa có rời khỏi, nhất thời nhìn thấy một màn kinh người, vô số tử nan đà tàn hồn tụ tập cùng nhau, va chạm lẫn nhau, nhất thời tiêu tán. Lực lượng bọn chúng dung hợp ở một chỗ, sau đó ở nơi đó xuất hiện một bóng người quen thuộc tử nan đà hồn chủ. Ở dưới thần nhãn của Lạc Ly cái dung hợp này ít nhất 10 vạn tử nan đà tàn hồn phá diệt. Khi hắn xuất hiện, nháy mắt toàn bộ tử nan đà tàn hồn giống như toàn bộ sống lại. Hắn chính là ý chí dung hợp thiệt toàn bộ tử nan đà, vì ngàn vạn tử nan đà dung hợp mà thành, hắn chính là hoàng giả tử nan đà. Hắn chính là đầu não tử nan đà, hắn nắm trong tay tất cả tử nan đà. Hắn lại một lần trở về, nhìn về phía bầu trời, lúc này bầu trời nơi này, không hề là một mảng hư vô tại vị trí kia giống như có một chút hào quang. Hào quang nọ chính là đường ra thế giới này, đại động linh điện cốc. Tử nan đà hồn chủ chỉ nơi đó quát, các đồng bào của ta, nơi đó chính là tương lai chúng ta vô số vạn năm chờ mong. Sông, lao đi ra, chỉ cần lao đi ra, bên ngoài còn vô số nhục thân thuộc về chúng ta là có thể tùy ý nhấm nháp mỹ vị não người, sông. Theo một tiếng hiệu lệnh của hắn, vô số tử nan đà tàn hồn bay lên, hướng về hào quang nọ phóng đi, liều mạng muốn rời khỏi thế giới này. Kiếm thần vung tay lên quát. Chiến, tránh đi mũi nhọn, chúng ta nhiệm vụ chính là đồ sát, giết một cái tử nan đà tàn hồn, sẽ ít đi một cái tai họa. Lập tức các tu sĩ vọt qua tránh đi đại đội ngũ từ Nan Đà chuyên chọn chỗ hồn ít ở thế giới này, di động rất nhanh, nơi nơi giết hại. Nhưng mà từ Nan Đà hồn chủ đã không có tâm tư ở trên người bọn họ, từ Nan Đà tàn hồn còn có mấy ngàn vạn, tùy tiện giết. Hắn nhìn các từ Nan Đà tàn hồn đang nhằm về phía cửa ra thế giới nọ, không biết nơi đó tình huống như thế nào. Khi từ Nan Đà tàn hồn đầu tiên vọt tới cửa ra, nháy mắt ở cửa ra kia, dâng lên một đạo quầng sáng, phía trên quầng sáng ẩn chứa phù văn vô tận, từ Nan Đà tàn hồn nọ hét thảm một tiếng cứ như vậy rơi xuống. Nhưng mà một từ Nan Đà tàn hồn phía sau nó, lại thuận lợi xông qua quầng sáng nọ, biến mất khỏi thế giới, nhất thời toàn bộ từ Nan Đà tàn hồn, lập tức hoan hô lên. Nhưng mà bọn họ không biết từ Nan Đà tàn hồn lao ra nọ theo một con đường đi về phía trước, rất nhanh đi vào bên trong một cái đại điện. Ở trong đây, nhất thời vô số pháp thuật đánh úp lại, nhưng mà pháp thuật này cũng không đem nó đánh chết, theo nó đề kháng, trong thủy kính được vô số tu sĩ quan sát tư liệu về từ Nan Đà tàn hồn, không ngừng thay đổi. Quầng sáng ở cửa ra nọ đem 99% từ Nan Đà tàn hồn ngăn trở, sau đó cực ít từ Nan Đà tàn hồn rời khỏi nơi đó, theo các loại lối ra kỳ dị, đi vào một đám đại điện, có bị đánh chết đương trường, có bị tiến hành các loại thực nghiệm. Trải qua Bất Ngôn Tông, Cửu U Quỷ Minh Tông, Tạo Hóa Tông 13 tông môn, 3000 thực nghiệm riêng, thí nghiệm cho thấy từ Nan Đà tàn hồn có tất cả đặc tính quỷ tộc, có thể tính thành chi nhánh quỷ tộc, mỗi một từ Nan Đà tàn hồn tương đương với cảnh giới quỷ hoàng, tương đương với thực lực nguyên anh chân quân nhân tộc. Cách chương.